người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, Misuki cùng Iwichi chiến đấu. Sōzen Jutsu, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là gì lợi hại cỡ nào thuật. Nhưng muốn nắm giữ Sōzen Jutsu lại cũng không là dễ dàng như vậy. Nếu như không phải đối chakra có trưởng khống lấy đặc biệt thiên phú, như vậy là không thể nào học được Sōzen Jutsu. Mà Iwichi thi triển ra Sōzen Jutsu, mặc dù để cùng tuổi các ninja ngây ngẩn cả người, nhưng ngũ Kage nhóm tựa hồ đã thành thói quen. Kurosuchi cũng đúng, tên tiểu quỷ này khai phát ra mình cách cây Tota. Như vậy tại chakra trưởng khống bên trên tự nhiên không có khả năng quá yếu. Darui toàn năng hình. Ninja A, tựa như lão bằng hữu của hắn xây đồng dạng toàn năng hình ninja. Thật là lợi hại Sōzen Jutsu. Nữ hài kia thương thế trên cơ bản hoàn toàn khôi phục. Choyuro nói xong, mấy người cũng nhìn thấy Sarada sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Hiển nhiên vừa rồi chịu một điểm thương, đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là một cái Sōzen Jutsu liền có thể làm đến loại trình độ này. Cái này đã hoàn toàn xem như tinh anh chữa bệnh ninja trình độ. Hiện tại liền ngay cả Gaara nhìn về phía Iwichi ánh mắt cũng sản sinh biến hóa. Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện tiếp xuống giao thủ song phương danh tự. Iwichi đối Misuki, Sarada đứng lên hung hăng nhìn thoáng qua Boruto. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện danh tự, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khu nghỉ ngơi Misuki sửng sốt một chút, không nghĩ tới là để ta làm Iwichi đối thủ a. Boruto ở thời điểm này nhìn xem phía trên Misuki. Misuki thực lực Boruto cũng có chút hiểu rõ. Thực lực của hắn tuyệt đối so với mình không kém. Chỉ bất quá Misuki luôn luôn không quá ưa thích làm náo động dáng vẻ. Nhiều khi rõ rệt có thể đánh bại đối thủ, nhưng thủy chung không nghĩ xuất ra toàn lực. Mà lần này Misuki cùng Iwichi tiến hành chiến đấu, tựa hồ là một cái rất kết quả không tệ. Bởi vì cứ như vậy hắn cũng có thể nhìn xem Misuki đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà đồng thời Misuki hẳn là cũng có thể khảo thí ra Iwichi sức chiến đấu đến tột cùng cường đến mức nào. Iwichi cùng phụ thân hắn cuộc chiến đấu kia không có kết quả, Boruto cũng không biết mình lão ba có không dùng toàn lực. Nếu như tự mình lão ba đổ nước như vậy, Iwichi cùng cha hắn qua mấy chiêu cũng là rất bình thường. Cũng không thể đại biểu Iwichi liền cùng Hokage đồng dạng mạnh. Misuki nhảy xuống, nhìn xem ra sân Misuki. Gaara đột nhiên hé mắt, đứa bé này liền là Orochimaru nhi tử a. Naruto nhẹ gật đầu. Khi Orochimaru nói rõ Misuki thân phận lúc, ngay cả bọn hắn Konoha người cũng kinh ngạc hồi lâu. Orochimaru vậy mà cũng có con trai. Shinki đứng tại hàng rào bên cạnh, nhìn một chút Misuki lại đem ánh mắt chuyển rời đến Iwichi trên thân. Hai người kia đều là Shinki chờ mong giao thủ mục tiêu. Nhưng hiện tại bọn hắn hai người giao thủ, đối với Shinki tới nói cũng là rất tốt sự tình. Mặc kệ người nào thắng, hắn đều có thể có được một chút tình báo hữu dụng. Nhất là Iwichi, trước đó đánh bại Vân Nhẫn tiểu tử thời điểm, vậy mà chỉ dùng kunai ném mạnh thuật. Không có người sẽ tin tưởng Iwichi lợi hại chỉ là kunai ném mạnh đơn giản như vậy. Hắn nhưng là có cách cây Tota, mà cách cây Tota lực lượng Iwichi còn chưa từng dùng qua. Tất cả mọi người đối Iwichi cách cây Tota rất là hiếu kỳ. Ngay cả Kage nhóm cũng đều giữ vững tinh thần đến. Trước đó đối phó Vân Ẩn tiểu tử, Iwichi không có sử dụng ra cách cây Tota. Mà lần này đối mặt Orochimaru nhi tử, thoạt nhìn cái này gọi là Misuki tiểu quỷ, thực lực cũng hoàn toàn không kém. Lần này Iwichi không có khả năng cái gì nhẫn thuật đều không sử dụng liền đánh bại hắn a. Sarada cùng Boruto hai người rút lui. Mấy tên tinh thông thổ độn nhẫn thuật ninja đang tại tu bổ sân bãi. Rất nhanh vòng bán kết sắp bắt đầu. Iwichi vs Misuki. Phổ thông các bình dân cũng không có quá kích động, bởi vì bọn họ không hiểu rõ đứng tại trên sân hai người. Một cái là các đại thôn chú ý cách cây Tota Ninja, một cái khác đồng dạng là thần bí tiểu quỷ. Trên khán đài, Anko Andango, một bên hỏi Shino, Shino lão sư cái này Mizuki thực lực thế nào? Bị đột nhiên hỏi vấn đề này, Shino nghĩ nghĩ mở miệng hồi đáp không kém. Đơn thuần thực lực mà nói, cũng đã không thua bởi Jonin. Jonin, Anko kém chút bị ngạnh ở. Tiểu quỷ này thực lực cũng mạnh như vậy à. Nếu như nhớ không lầm Mizuki cũng là từ Otogakure tới à. Làm sao? Hiện từ Otogakure tới ninja đều như thế cường à. Iwichi cùng Mizuki hai người xem ra trận chiến đấu này sẽ rất khác biệt. Anko nói xong thả ra. Trong tay Dango, chuẩn bị chuyên tâm nhìn trận đấu này. Mizuki có được Jonin thực lực. Mà Iwichi đồng dạng có Jonin thực lực cấp bậc. Thậm chí tại Anko xem ra, Iwichi có lẽ đã đạt đến Kage cấp trình độ. Dạng này hai cái tiểu quỷ, hoàn toàn không nên xuất hiện tại loại này Chunin khảo thí đấu trường bên trên. Sân bãi tu bổ lại. Trọng tài bắt đầu tuyên bố tranh tài bắt đầu. Iwichi cùng Mizuki hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Cũng không có trước tiên xuất thủ. Mizuki một mặt bình tĩnh nhìn Iwichi. Nghĩ không ra. Dĩ nhiên là ta và ngươi giao thủ. Iwichi, cái này thì thế nào? Mizuki cười cười, ngươi là Boruto muốn đánh bại mục tiêu. Iwichi, cho nên, chậm rãi giơ tay lên Mizuki bình tĩnh ánh mắt trở nên tràn ngập phong mang. Như là sắc bén đao kiếm đồng dạng. Ánh mắt giống như một đạo thiểm điện hướng phía Iwichi kích xạ mà đến. Ngay sau đó Mizuki trong cửa tay áo bay ra mấy cái bạch xà. Cho nên vì Boruto, ta muốn bức ra ngươi càng nhiều lực lượng. Vì Boruto, Mizuki ra hỏa này hoàn toàn liền như là Boruto lão bà đồng dạng. Đây cũng quá cưng chiều Boruto đi. Iwichi nhìn xem hướng phía mình cắn xé tới bạch xà. Nhẹ nhàng rút ra một thanh kunai. Nắm trong tay, tiện tay huy động đem bạch xà công kích toàn bộ ngăn trở. Mizuki cũng không có trông cậy vào loại công kích này có thể làm bị thương Iwichi. Một giây sau trong nháy mắt phóng tới Iwichi, huy động hai tay, cùng Iwichi triển khai thể thuật đọ sức, nhưng mà Iwichi tay trái hoàn toàn không có nâng lên dự định. Tay phải huy động kunai đem Mizuki công kích toàn bộ ngăn trở đồng thời. Còn dùng kunai phản kích Mizuki, hai người ngươi tới ta đi. Thân thể va chạm dẫn phát từng đạo khí bạo âm thanh. Ở đây bên trên bốn phía chớp động. Mặc dù chỉ là thể thuật bên trên đọ sức. Nhưng cũng hoàn toàn khác với lúc trước chiến đấu. Lộ ra 10 phần kịch liệt. Để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Chunin nhóm há hốc miệng nhìn qua hai người. Huyền, hai cái này tiểu quỷ. Thật chỉ là Jinin. Thật kịch liệt thể thuật giao phong. Liền xem như Jonin cấp bậc ninja ở giữa thể thuật giao thủ. Cũng chính là loại trình độ này à. Hai người thể thuật chiến đấu rất là kịch liệt. Khiến người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng tại trận Kage nhóm. Lại cũng cau mày lên. Orochimaru nhi tử cũng rất mạnh à. Kurosuchi nói chuyện âm biến đổi. Bất quá Iwichi thể thuật càng mạnh. Một cái tay liền áp chế. Địch nhân. Đối mặt loại này đối thủ đều vẫn là thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Choyuro nói xong bất đắc dĩ cười khổ, chẳng lẽ cái tuổi này thật liền đã đạt đến Kage cấp A. Hài tử như vậy quá mức yêu nghiệt. Ở đây ngũ Kage, quản chi Naruto 12 tuổi cũng không có xuất sắc như vậy. Trong lúc kịch chiến Mizuki, nhìn xem quan sát đến Iwichi bộ pháp, nhìn như không có quy luật chút nào di động. Lại phảng phất mỗi một bước đều sớm biết trước đến ý đồ của mình. Thường thường hắn vừa mới di động, Iwichi liền cùng lúc cùng hắn đã tới mục tiêu điểm. Iwichi hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Một cái tay liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở hắn tất cả công kích. Đồng thời ẩn ẩn đem hắn ngăn chặn. Cứ việc trước đó đã nghĩ tới Iwichi sẽ rất cường đại. Nhưng mạnh tới mức này cũng hoàn toàn chính xác có chút để Mizuki cảm thấy ngạc nhiên tại thể. Thuật bên trên hắn xa xa mạnh hơn ta. Cận thân cùng loại người này chiến đấu. cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, Mizuki một cước đá vào Iwichi khuỷu tay bên trên, ngăn trở Iwichi công kích, đồng thời tiếp được lực đạo đem chính mình bắn ra, kéo dài khoảng cách tận. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.